Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 942, Viện Khoa học sôi trào, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.